Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 166, làm sao bây giờ? Hoàng cung tiếp khách trong đại điện. Đêm tuyết ngồi ở chính mình đế vị bên trên. Đột nhiên cảm giác được, như đứng đống lửa, phảng phất sau một khắc. Dưới mông chỗ ngồi, cũng sẽ bị người lật. Mà trước mắt, bốn cái phong hào. Cộng thêm một cái khổng lồ tử thần giáo. Hẳn là, có lẽ, có thể bảo toàn thiên đấu. Bây giờ, đêm tuyết mình cũng không biết, có thể làm được hay không rồi. Dù sao, trong một đêm, hai cái thượng tam tông trực tiếp bị xóa đi hai cái. Võ hồn điện bộc lộ quan điểm, quá kinh diễm, cũng quá kinh sợ rồi. Qua trận chiến này, đêm tuyết đột nhiên phát hiện, nguyên lai. Đang lúc mọi người đều đắm chìm tại hòa bình bên trong. Trông cậy vào thượng tam tông có thể cùng võ hồn điện kềm chế lẫn nhau. Lặng lẽ trong lúc đó, võ hồn điện lại đã lớn lên thành một cái chân chính vật khổng lồ. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể ngăn cản võ hồn điện kế tiếp nhịp bước? Cái này trở thành đêm tuyết mấy ngày qua ngày nhớ đêm mong vấn đề. Cũng thành tâm bệnh của hắn. Làm hắn ăn không ngon ngủ không yên. Ngủ không yên. Vì vậy, hôm nay, tại trong hoàng cung này, tại chính mình đế vị trên ngai vàng, đêm tuyết trực tiếp làm hỏi ra cái vấn đề này, làm sao bây giờ? Xin tử thần miện hạ chỉ cho ta con đường sáng. Đêm tuyết đợi không được trả lời, chỉ có thể mở miệng lần nữa. Mục Thanh cúi đầu, trong đầu điên cuồng vận chuyển. Cục diện thật ra thì rất rõ ràng. Bây giờ, Tinh La cùng thiên đấu cộng lại. Khả năng đều không phải là đối thủ của võ hồn điện. Thậm chí, coi như là Mục Thanh dốc hết tử thần giáo toàn lực. Lại cộng thêm hai đại đế quốc. Đối với võ hồn điện mà nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đúng vậy, làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem bên trong phòng một đôi mong đợi khóe mắt. Cười một tiếng, nói đến bệ hạ. Thật ra thì chẳng qua chỉ là binh đến tướng đỡ. Nước đến đất chặn thôi. Bây giờ, mọi người át chủ bài cũng đã bị sốc lên. Thế cục liếc qua thấy ngay. Hiện tại chúng ta đây, cũng chỉ có thể kiên trì. Kiên trì, kiên trì nữa. Trên đỉnh mấy năm, có lẽ, cục diện liền sẽ đổi mới đây. Đêm tuyết trong mắt hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Đúng vậy a, thế cục thật ra thì đã rất rõ ràng. Chẳng qua chỉ là chống cự thôi. Chống đỡ. Còn có thể chờ đợi có thể xoay chuyển, mà không đỡ nổi, tự nhiên tan thành mây khói. Nhìn xem võ hồn điện nhất thống thiên hạ, vậy có phải hay không là yêu cầu liên lạc Tinh La? Liên thủ kháng địch, nói chuyện, lại là Tuyết Thanh Hà. Mục Thanh kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, nói đến tự nhiên yêu cầu. Dù sao, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch mạnh hơn. Bây giờ, mọi người môi hở răng lạnh, có đồng dạng địch nhân cùng lợi ích, chắc hẳn, Tinh La sẽ rất cao hứng hợp tác với chúng ta đi. Ai cũng không có phát hiện, bất chi bất giác, Mục Thanh lại dần dần mà trở thành liên minh thủ lĩnh nhân vật tầm thường. Có lẽ là thực lực, có lẽ, còn có nguyên nhân khác, nhưng là, Mục Thanh quả thực, trong lúc vô tình, dần dần nắm giữ quyền phát biểu. Mà người khác không biết, nhưng Mục Thanh nhưng là rõ ràng, dùng Ninh Phong Chí kéo lại kiếm đấu la cùng cốt đấu la. Lại cộng thêm cùng đại sư quan hệ thầy trò còn không có tan vỡ. Thực lực tử thần giáo, trong lúc lơ đảng, sau lưng của Mục Thanh, đã tươi thắm thành rừng. Tại lúc đối mặt Mục Thanh, liền ngay cả đêm tiết người như vậy, đều bất chi bất giác, đem mình đặt ở thấp hơn chỗ ngồi. Cái này. Chính là nhờ vào Mục Thanh chủ mưu. Nhưng là, cổ sức mạnh này, thật ra thì cũng không ổn định. Một khi hắn dính vào săn hồn sự tình bại lộ, thất bảo, làm điện, hai cái thế lực lưu lại, nhất định sẽ coi như địch nhân. Đến lúc đó, đại sư, Ninh Vinh Vinh, hai cái phong hào, đều sẽ rời hắn mà đi. Thậm chí, biến thành địch nhân, mà Mục Thanh bây giờ yêu cầu làm. Chính là tiêu trừ những tai họa ngầm này. Biện pháp, thật ra thì rất đơn giản. Mục Thanh trực tiếp cùng Ninh Vinh Vinh thành thân, bảo đảm hai cái phong hào sẽ quy tâm. Thậm chí, đến lúc đó coi như là săn hồn sự tình bại lộ rồi. Mục Thanh chỉ cần nói, đây là võ hồn điện kế ly gián. Mọi người cảm thấy, bọn họ sẽ tin ai? Quả nhiên, trời mưu kế, tâm đều bẩn cực kỳ. Mà cái này, cũng là Chu Trúc Thanh hy vọng. Bây giờ, nàng nhất định sinh mục tiêu. Chính là nhìn tận mắt Mục Thanh bước lên đỉnh phong. Vì cái này một mục tiêu, nàng căn bản không lưu dư lực, cũng không chừa thủ đoạn nào. Nhưng là, Mục Thanh lại không muốn làm như thế. Khi hắn càng ngày càng thích, thậm chí là có một tí yêu Chu Trúc Thanh, cái biện pháp này đã sớm ở trong đầu Mục Thanh xóa đi. Cái kia, Miện Hạ Tử Thần giáo sẽ ra tay giúp đỡ sao? Tiết Thanh Hà lần nữa truy hỏi. Mục Thanh bừng tỉnh, nguyên lai, mục tiêu của Tiết Thanh Hà chưa bao giờ là cái gì tinh la. Nàng chân chính quan tâm chỉ có Tử Thần giáo thôi. Tử Thần giáo ba con kỵ sĩ đoàn, lại cộng thêm thần xuống sử đội ngũ, 40.000 hồn sư, căn bản chính là một cổ sức mạnh khổng lồ. Mặc dù cổ sức mạnh này bây giờ hạn mức tối đa rất thấp, chỉ là hồn thánh, nhưng các nàng hạn cuối cũng rất cao, thấp nhất đều là tứ hoàn hồn tông. Nếu như là cổ sức mạnh này tại thời điểm mấu chốt đầu nhập chiến trường, là thực sự có thể cải biến chiến cuộc. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiết Thanh Hà một cái. Mục Thanh sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, nói đến yêu cầu, ta tự nhiên sẽ ra tay, dìu các ngươi một cái. Dù sao, môi hở răng lạnh, đúng không? Tiết Thanh Hà hơi sững sờ. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, phảng phất trên dưới toàn thân mình, sớm bị Mục Thanh nhìn thấu. Trần trụi đứng ở trước mặt của Mục Thanh. Những lời này đã là nói cho đêm tuyết, nhưng càng giống như nói là cho chính nàng. Hắn chẳng lẽ thật sự biết cái gì? Không có lý sẽ Tiết Thanh Hà. Mục Thanh nhìn về phía đêm tuyết, bình tĩnh nói đến, bệ hạ, gần 40.000 người điều động, trên căn bản không có khả năng lừa gạt được võ hồn điện. Cho nên, ý của ta, Tử Thần giáo người tạm thời không cần điều động, hoặc có lẽ là góc tối điều động, chia thành tốp nhỏ, chậm rãi gia nhập chiến đấu. Như thế, mới sẽ không khiến cho võ hồn điện cảnh giác. Không phải sao? Đêm tuyết gật đầu một cái. Nói đến, miện hạ ý tứ ta biết, cũng hiểu. Nhưng là, xin miện hạ nhìn trước kia hợp tác vui vẻ phân thượng, sớm làm quyết định, không nên đến cuối cùng hối hận không kịp mới đúng. Mục Thanh híp mắt, nhìn thật sâu đêm tuyết liếc mắt, cười nói, biết rồi. Yêu cầu, ta tự sẽ ra tay. Rất hiển nhiên, hắn vẩy nước giữ gìn thực lực ý tưởng. Đêm tuyết liếc mắt một liền thấy minh bạch. Nhưng, bây giờ là đêm tuyết xin Mục Thanh, không phải là Mục Thanh xin đêm tuyết. Dĩ nhiên là Mục Thanh nắm giữ chủ động. Đêm tuyết cũng không có biện pháp. Dù sao, vào giờ phút này, thiên đấu thật sự không thể lại tạo một cái địch nhân mới rồi. Đưa mắt nhìn đám người Mục Thanh rời đi. Đêm tuyết chán nản dựa ở ngai vàng của mình bên trên. Cặp mắt sáng ngời dần dần trở nên đục ngầu, phảng phất nến tàn trong gió. Lúc này, hắn mới là một cái chân chính cô độc lão nhân gia. Phụ hoàng, ngài cảm thấy, lời của hắn tin được không? Tiết Thanh Hà đứng ở phía dưới, chắp tay nói. Đêm tuyết ngẩng đầu lên, nhìn mình một cái con trai lớn, cười nói, vì lợi mà tới, vì lợi mà đi, nói chi là có thể tin. Vậy ngươi, không có cách nào, thiên đấu không có lựa chọn khác. Đêm tuyết chợt đứng lên, gắt gao nhìn xem Tiết Thanh Hà, thấp giọng nói, sau đó, ngươi cũng sẽ ngồi lên chỗ ngồi của ta. Nhưng là, ta muốn ngươi nhớ kỹ, phụ hoàng còn xin phân phó. Tiết Thanh Hà quỳ một chân xuống, bảo toàn thiên đấu, bảo vệ em trai em gái của ngươi. Không tiếc hết thảy, không tiếc hết thảy. Tiết Thanh Hà cúi đầu xuống, đáy mắt thoáng qua một tia bi thương. Không tiếc hết thảy, ta cũng sẽ chôn táng thiên đấu. Đêm tuyết, an tâm đi thôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.